Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1141, thông thường bữa trưa thời gian. Góc truyện audio.com. Coi như Rock Martin cuối cùng đánh giết bị cướp đoạt. Vinh quang đối cục, kết quả cũng không có kỳ tích phát sinh. Cường đại tăng thêm hiệu quả cũng không thể lấp đầy song phương thực lực sai biệt rãnh trời. Cuối cùng địch nhân khu vực thủy tinh đang kéo dài trong công kích hóa thành sáng chói phát sáng. Vẫn thua à? Lựa chọn viêm ma nam nhân dựa vào trên ghế ngồi thật sâu thở phào một cái. Trên mặt lại không có bao nhiêu thất lạc, ngược lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ 5 người là cùng một cái thế lực. Vừa mới thể nghiệm phía dưới ma huyễn điện thoại di động phía trên phổ biến thủ tốt bình luận ác mộng không gian. Vốn chỉ muốn tại vinh quang bên trong làm dịu hạ tâm tình. Không nghĩ tới xứng đôi đến Lạc Xuyên. Tuy nhiên cuối cùng không ngoài dự liệu thua. Nhưng chỉ là theo lão bản trong tay tranh đoạt Rock Martin cuối cùng đánh giết liền đã cho bọn họ hướng người khác khoác lác tư bản. Dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Thắng trận này vinh quang đối cục sau Lạc Xuyên tiếp tục xứng đôi đồng đội. Bắt đầu mới đối cục. Làm Lạc Xuyên đối thủ khách hàng tại phát hiện đạt được đối cục thắng lợi khả năng cơ bản là không sau liền đã rời đi mục tiêu. Bọn họ gây nên chỉ là đánh giết Lạc Xuyên. Vừa mới bắt đầu liền bị 5 người ngồi xổm ở trong bụi cỏ tập kích dây mất Lạc Xuyên cũng là không nghĩ tới. Dù sao những người này vì đạt thành mục đích đã không từ thủ đoạn. Lại thắng về sau, Lạc Xuyên theo trên ghế ngồi đứng dậy. Bất chi bất giác thời gian đã nhanh muốn tới giữa trưa. Tại vinh quang bên trong đối chiến thời điểm rất dễ dàng bỏ qua thời gian trôi qua. Lão bản, không tiếp tục sao? Những khách cũ kia còn có chút lưu luyến không rời. Có thể xứng đôi đến Lạc Xuyên đối cục cuối cùng chỉ là số ít. Lạc Xuyên lắc đầu, đồng thời nhắc nhở bọn họ. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã nhanh đến. Không ít khách hàng lúc này mới chú ý tới thời gian. Nhất thời vang lên từng trận thở dài thở ngắn. Lão bản vinh quang đối cục một trận đều không có thua. Thật lợi hại, Yêu Tử Yên nhìn vinh quang đối cục trực tiếp. Nếu là thua đó mới kỳ quái. Lạc Xuyên tại dành riêng cho hắn chỗ ngồi xuống. Vặn ra Coca-Cola, tấn tấn tấn, uống mấy ngụm lớn, sử dụng hơn phân nửa buổi sáng 3D thiết bị. Hắn cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Bởi vậy có thể thấy được hạn chế khách hàng mỗi ngày thời gian sử dụng là cần thiết. Quảng cáo, đương nhiên cũng có cực lớn có thể là Lạc Xuyên chính mình nguyên nhân. Vinh quang thắng hơn nhiều cũng cảm giác không có ý gì. Còn không bằng nằm nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động. Theo buôn bán thời gian kết thúc, trong tiệm khôi phục yên tĩnh, Yêu Tử Yên tại lầu 2 chuẩn bị bữa trưa. Lạc Xuyên nhìn một chút thế giới thủ, cảm giác vẫn là đổ vào sau khi tương đối tốt. Hắn từ trước đến nay sẽ không bạc đãi lão công nhân. Tuy nhiên thế giới thủ cũng không tính nhân viên. Nhưng bồn hoa cũng là có nó hiệu dụng. Thế giới thủ có chút cảm động. Lạc Xuyên thế mà không có đem hắn quên. Dùng khoai tây chiên đùa sẽ tiểu hắc cầu về sau. Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Mở ra sở dương trực tiếp. Theo trong hình đến xem. Hẳn là nhà hàng loại hình địa phương. Hoàn cảnh cực kỳ ồn ào. Tiền bối. Ngài điểm thực vật. Có người cung cung kính kính đem thực vật đưa lên. Trong lời nói tràn đầy kính sợ. Ngay tại sở dương vừa mới lúc tiến vào, có người chú ý tới tự mình lơ lửng giữa không trung ma huyễn điện thoại di động. Cũng không hiểu biết tin tức mới nhất. Từ đó lòng sinh tham niệm. Tại hỗn loạn chi thành, sát nhân đoạt bảo thật sự là lại chuyện không quá bình thường. Tài không lộ ra ngoài là người người đều hiểu đạo lý. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Dù là những người này đều là chút giết người không chớp mắt dân liều mạng. Trêu chọc tôn giả hậu quả cũng là không thể thừa nhận nổi. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Sở Dương hài lòng gật đầu. Người đến nhất thời thở phào một cái. Một mực cung kính rời đi. Thực vật chủ yếu lấy yêu thú loại thịt làm chủ. Nấu nướng mỹ vị trình độ cùng viên quy không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng cũng là vượt qua bình quân trình độ. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. Cho nên những thức ăn này bên trong đều ẩn chứa nồng đậm linh lực. Đối tầm thường tu luyện giả có ích lợi cực lớn. Từ chung quanh những cái kia tướng mạo hung thần ác sát thực khách nuốt nước miếng động tác thì có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, đối Sở Dương mà nói cũng chỉ là thức ăn thông thường mà thôi. Tu luyện giả cảnh giới càng cao, có khả năng đạt tới hiệu quả càng thấp. Đây là cơ hồ tất cả đặc thù vật phẩm điểm giống nhau. Khởi nguyên thương thành hàng hóa không ở trong đám này. Hẳn là có thể cùng Phượng Tiên Lâu phân cao thấp đi. Ngăn cách ma huyễn điện thoại di động màn hình ta giống như đều nghe thấy được vị đạo. Nhìn lấy Sở Dương tiền bối cơm chưa? Thức ăn trong miệng bỗng nhiên không thơm. Khung bình luận nội dung phần lớn đều là khách hàng đậu đen rau muống. Biểu lộ cảm xúc, dù sao hiện tại chính là cơm trưa thời gian. Lạc Xuyên nhìn lấy Sở Dương ăn đồ ăn. Cũng cảm giác trong bụng truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Bắt đầu chờ mong hôm nay cơm trưa yêu Tử Yên sẽ làm những gì. Chờ đợi thời gian vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Một lát sau Lạc Xuyên lên lầu giúp yêu Tử Yên đem thực vật cầm xuống dưới. Đây là Sở Dương trực tiếp. Chấm. Yêu Tử Yên sau khi ngồi xuống, thấy được trên mặt bàn còn tại trực tiếp lấy ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên ngồi xuống ghế. Cái kia buổi đấu giá bắt đầu thời gian là sau cơm trưa. Ta có chút hiếu kỳ là ai đem nước khoáng dẫn tới địa phương xa như vậy. Mặt khác hỗn loạn chi thành người thế mà cũng có quy luật một ngày ba bữa. Còn cố ý buổi đấu giá bắt đầu thời gian đặt ở sau bữa cơm trưa. Nghe được Lạc Xuyên đậu đen rau muống, yêu Tử Yên nhịn không được bật cười. Có lẽ đây là cuộc sống của bọn hắn thói quen. Còn nước khoáng là ai dẫn đi? Ta muốn hẳn là trước đó thượng cổ di tích buông xuống thời điểm lão bản người bán đi những cái kia hàng hóa. Bị yêu thú hoàng tộc triệu hoán mà đến thượng cổ di tích vị trí không sai biệt lắm tại Nam Vực. Trung Nguyên cùng Đông Vực giao tiếp vị trí. Lại thêm lúc ấy bởi vì tin tức truyền bá rộng hơn. Cho nên tốt xấu lẫn lộn. Quảng cáo. Có thể là có người mua nước khoáng sau đó tiến hành bán trao tay. Trong đó lại trải qua một loạt bán trao tay sát nhân đoạt bảo loại hình sự tình. Ngoài ý muốn lưu lạc đến hỗn loạn chi thành trong phòng đấu giá. Lạc Xuyên đã não bổ ra mấy chục vạn chữ nội dung cốt truyện. Sở Dương rời đi Cửu Diệu Thành thời điểm, Viên Quy vẫn còn chưa qua đến. Vô duyên thể nghiệm trong truyền thuyết Chu Thần tự mình làm thực vật. Lúc ấy theo ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến tin tức này thời điểm. Còn vì chi hối tiếc một đoạn thời gian, ăn thực vật, bốn phía có không chút nào che giấu tiếng đàm luận vang lên. Phủ thành chủ tổ chức buổi đấu giá thì sắp bắt đầu. Người không đi qua nhìn một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, nhưng lấy chúng ta thân phận ngươi cảm thấy có thể vào sao? Nghe nói lần đấu giá này đồ vật bên trong còn có thể tăng lên tư chất đồ vật. Thật sự là hiếu kỳ. Sở Dương nghe được người khác nói có thể tăng lên tư chất thần bí vật phẩm đấu giá liền có chút muốn cười. Khởi nguyên thương thành mỗi cái khách hàng đều có thể mua sắm nước khoáng. Chuyển sang nơi khác lắc mình biến hóa trở thành buổi đấu giá áp trục chi vật. Loại địa vị này chuyển biến thật sự là quá lớn. Một vạn linh tinh, phổ thông vấn đạo tu luyện giả không có áp lực quá lớn liền có thể lấy ra. Mà căn cứ Sở Dương đoán chừng, lần này hỗn loạn chi thành buổi đấu giá hấp dẫn mà đến cường giả có thể có không ít. Ngay tại vừa mới hắn đã thấy tốt mấy người hỏi cảnh giới tu luyện giả. Dựa theo suy đoán của hắn, đấu giá đạt thành giá thấp nhất cũng phải mấy triệu linh tinh. Đột phá ngàn vạn cũng không phải là không thể được. Cách chương.